Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 420, rời đi vụ ẩn. Cầu khen thưởng. Dòng nham thạch cuối cùng không có gặp Shirakawa. Còn như là chính bản thân hắn không muốn cách nhìn. Vẫn là đại trưởng lão không muốn Shirakawa khó chịu cái gì. Mà hạ lệnh cự tuyệt cái gì. Liền không biết được. Dù sao ước ska dãy núi kia cái sự tình. Muốn dòng nham thạch tùy tiện bỏ xuống. Là không có khả năng. Shirakawa cũng minh bạch tầng này đạo lý. Buông tha đích thân tìm hắn nói xin lỗi. Chẳng qua là nhờ mây Terumi đem mấy thứ trả lại hắn. Tạp chí trùng, đây rốt cuộc là cái gì? Mây Terumi nhìn Shirakawa giao cho mình cái hộp. Nàng nhớ ban đầu Shirakawa tới vụ ẩn thời điểm. Còn đặc biệt dẫn trên đồ vật. Là một cái vòng tay. Ước ska dãy núi hy sinh vụ nhẫn di vật. Shirakawa có chút đỏ mặt. Mây Terumi cũng không nói chuyện. Ước ska dãy núi chung quy kết đáy. Vẫn là nham ẩn phản bội vụ ẩn. Cái này sự tình người nào cũng không cách nào nói rõ. Một khoản hồ đồ nát trướng. Ta sẽ giúp ngươi giao cho dòng nham thạch. Sự tình đã qua. Ngươi không cần còn như vậy. Mây Terumi đem cái hộp thu lại. Hướng Shirakawa cười nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Nhẹ xịt một hơi. Nhìn Mây Terumi. Nói thôn các ngươi sau này chuẩn bị làm gì. Mizuki chọn xong nha. Shirakawa hỏi, Mizuki lựa chọn nha. Cao tầng nhóm còn chưa quyết định. Mây Terumi lắc đầu một cái. Ngươi tham gia lại chọn à? Shirakawa đảo trong mắt một vòng. Ngươi muốn làm gì? Mây Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi đôi lông mày nhíu lại. Không có gì. Ân, ta đang nghĩ. Ta lúc nào có thể trở về thôn của chính mình? Thân là ảnh. Tại thôn các ngươi. Đợi đến. Ân, chỉ có mấy ngày thời điểm, nhưng là loại này đặc biệt, cũng là rất lâu. Shirakawa than mở ra tay, ngươi phải đi về, rất gấp. Mây Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, ừ, ngươi không nỡ bỏ. Shirakawa nhếch miệng lên, cái gì không nỡ bỏ? Ngươi phải đi về, đi trở về tốt. Mây Terumi nhìn Shirakawa khóe miệng vẫy lên nụ cười, không khỏi một trận khó chịu. Nghiêng đầu qua, ha ha, Shirakawa nhìn cái này cường tính cách vẻ thần kinh đại mỹ nhân ngạo kiêu dáng vẻ. Không khỏi cười một tiếng, người kế nhiệm Mizuki thời điểm, nhớ phát thiệp mời, đó là đương nhiên. Mây Terumi nghe Shirakawa nói, nhất thời chuyện đương nhiên nói, ta đây đi trước với các ngươi trưởng lão cáo từ. Shirakawa nhìn một khắc trước còn có chút ngạo kiêu. Rồi sau đó lại tỏ ra mạnh hơn muội chỉ. Không khỏi cười một tiếng. Đi đi đi đi. Mây Terumi mặt đầy không quan tâm phất tay một cái. Đi. Shirakawa nhìn Mây Terumi dáng vẻ. Thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất. Đi. Mây Terumi nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Một trận thất vọng mất mát. Mặc dù lập tức sẽ có minh ước. Trở thành đồng minh. Không phải đối địch địa phương. Đáng tiếc hai người thân phận đều là nhẫn giả, khác nhau thôn đại biểu. Hai người có lẽ vĩnh viễn không thể nào, có lẽ cũng không nhất định. Nam nhân tốt quá ít a. Mây Terumi thất vọng mất mát một hồi, lại lần nữa kiên quyết định. Bích lục trong con ngươi thoáng hiện lên một chút không khỏi hào quang. Không đề cập tới Mây Terumi thất vọng mất mát, Shirakawa rời đi Mây Terumi sau đó. Nhanh chóng gặp vụ ẩn đại trưởng lão. Biểu đạt rời thôn lâu ngày. Phải đi về ý tứ. Đại trưởng lão cũng không giữ lại. Hiện tại Shirakawa mỗi tại vụ ẩn chờ lâu một ngày. Thủy quốc biên cảnh vụ nhẫn nhóm lại không thể an ổn xuống. Bởi vì nham ẩn các ninja chính tại dương dương mắt hổ. Shirakawa sớm đi đối với bọn họ vẫn là phải khá hơn một chút. Bằng không nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Vậy thì thật có thể là nham ẩn cùng vụ ẩn đại chiến. Không có bất kỳ vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Bởi vì vụ ẩn hiện tại loạn thành nhất đoàn. Nhà tài sản, còn có người viên thương vong. Cùng với mấy đại nhẫn đao bạn bè trốn. Đều để cho bọn họ bận rộn bể đầu sứt chán. Shirakawa tại vài tên vụ nhẫn hộ tống bên dưới, rời đi vụ ẩn thôn, bước lên trở về nham ẩn chặng đường. Bất quá trên đường này, rõ ràng không phải rất thái bình, bởi vì Shirakawa tham gia, khiến cho vụ ẩn bị rất nhiều người chú ý. Mặc dù tin tức bị phong tỏa đến nghiêm, nhưng là Konoha các loại, chờ, thôn vẫn là biết rõ vụ ẩn xảy ra một trận đại biến. Đều trở nên có chút chờ cơ hội mà động. Mặc dù Konoha, Sa ẩn cùng Vân ẩn đều đối với. Đúng, vụ ẩn có chút chờ cơ hội mà động. Nhưng là bọn hắn nhưng không nghĩ động thủ trước. Bởi vì đều là nhẫn giả năm nước lớn. Bọn họ căn bản cũng không rõ ràng vụ ẩn xảy ra cái gì sự tình. Bị nhiều ít tổn thất. Nếu như tùy tiện đánh ra, đưa đến vụ ẩn nhẫn giả liều mạng lưỡng bại câu thương. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù Konoha, Sa ẩn cùng Vân ẩn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng là Shirakawa tồn tại, lại cho bọn hắn cơ hội. Một khi Shirakawa không cách nào an toàn thuộc về thôn, như vậy nham ẩn liền sẽ liều lĩnh báo thù, bùng nổ chiến tranh, đưa tới mỏm đá cùng xương đại chiến. Sau đó nhượng Konoha, Sa ẩn cùng Vân ẩn làm được lợi người. Đánh cái này loại tâm tư. Dọc theo đường đi, Shirakawa chặng đường, bị các đạo nhân mã nhìn chăm chú. Lúc rời thủy quốc sau đó, lại nghênh đón trận đầu ám sát. Sáng sớm, Shirakawa ngồi thuyền bè rung một cái. Thân thuyền phảng phất đánh lên thứ gì? Xảy ra chuyện gì? Shirakawa đi ra khoang thuyền, có chút kinh dị nói. Nhưng là vừa mới dứt lời, liền sững sốt. Bởi vì ở trước mặt hắn, một đạo trăm mét băng xuyên, chính ngăn ở trước mặt. Lúc nào tới? Shirakawa giật mình nói, cái này băng xuyên xuất hiện quá đột ngột, không biết rõ, đột nhiên xuất hiện, trên thuyền vụ nhẫn cũng là không giải thích được. Đi vòng qua đi, Shirakawa cau mày một cái, hướng trên thuyền vụ nhẫn nhóm nói, biết, vụ nhẫn nhóm không có chớ để ý cách nhìn, gật đầu một cái. Liền muốn rời đi thuyền bè, đi vòng băng xuyên, bọn họ đối với, đúng, cái này đột nhiên xuất hiện băng xuyên, cũng không có gì hiếu kỳ trong lòng. Bất quá nghĩ nếu đơn giản như vậy đi, thì không phải là dễ dàng như vậy. Ầm ầm ầm, băng xuyên tả hữu trên mặt biển, ầm mấy tiếng, nổ lên thạch nhũ trạng băng lăng, bốn phía mọc như rừng, thoáng cái đem tả hữu cùng lui về phía sau đường biển toàn bộ lấp kín. Đem Shirakawa ngồi thuyền lớn ngăn ở trên mặt biển. Xem ra đi không? Shirakawa nhìn tả hữu trên mặt biển nổi lên băng lăng. Không khỏi bĩu môi một cái. Bảo vệ thổ ảnh đại nhân. Vụ nhẫn nhóm nhìn trên mặt biển nổ lên băng lăng. Không khỏi cảnh giác nói. Bốn gã vụ nhẫn thoáng cái xuất hiện ở Shirakawa tả hữu. Hộ vệ ở hắn. Lại nói ta không phải yếu ớt như vậy đi. Shirakawa nhìn tả hữu hộ vệ vụ nhẫn. Vụ ẩn hiện tại rất sợ hắn ra cái gì tam trường lưỡng đoạn. Đây là lý do an toàn. Thổ ảnh đại nhân. Những kia vụ nhẫn có chút cười khổ. Vụ ẩn tình cảnh hiện tại thật không tốt. Không thể với bất kỳ thôn khai chiến, mà còn cần nham ẩn làm liên minh tới mặt đối với. Đúng, còn lại tam đại ẩn thôn, hiện tại địch nhân còn chưa ra. Các ngươi chăm sóc kỹ chính mình là được. Ta bảo vệ mình lòng tin. Vẫn có một chút. Shirakawa nhìn những kia vụ nhẫn. Khóe miệng co quắp rút. Hắn cũng minh bạch những thứ này vụ nhẫn nhóm bảo vệ hắn tâm tư là cái gì. Bất quá sao. Làm đánh quen giá người. Bị người bảo vệ. Có một loại rất không cảm giác thư thích thấy. Vụ nhẫn nhóm trố mắt nhìn nhau. Chúng ta bảo vệ ngươi. Ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.